Nghịch Thiên Hành tập 207. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ ốc tù và này dĩ nhiên là do cựu sát tạo thành. Trên đó không ngừng bay lên vầng sáng rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm, hơn nữa còn lớn hơn ốc tù và bình thường một vòng. Bằng đỡ bưng cái khai kia nhìn qua cựu thải chỉ xác kia, toàn bộ hai mắt dần trở nên tàn rã. Người hải tộc ở bốn phía đều cẩn thận nhìn qua ốc tù và kia, từ hồ không một ai nhận ra nó là vật gì cả. Có vài người lại cảm thấy có ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra nổi. À, mang nhìn bạn nữ kia kìa. Đột nhiên một gã hải tộc kinh hô lên. Mọi người lúc này mới ngất nhìn sang, hoảng sợ phát hiện bạn nữ kia trong bất tri bất giác đã biến thành một khối hóa thạch rồi. Cái này, ta nhớ ra rồi. Ôi trời, đây là cửu thải thiên loa. Một gã hải tộc đột nhiên cả kinh kêu lên, trong thanh âm mang theo sợ hãi vô tận. Toàn bộ trong trường một mảnh xôn xao. Cái tên này giống như có ma chú vậy. Đột nhiên mọi người đều thất sắc, trên mặt nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ, mà ngay cả sắc mặt của ba người Thủy Tiên, Nhuận Tường và Phi Minh cũng đại biến, lộ ra thần sắc khó có thể tin, còn có chút khiếp sợ nữa. Triệu Văn Chiến nhẹ nhàng cười cười nói, không thể tưởng tượng được còn có bằng hữu có thể nhận ra vật ấy. Bất quá đây chính là ốc tù và do cựu thải thiên loa chế thành. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, lúc này cũng không còn hoài nghi gì nữa, mỗi người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cựu thải thiên loa nhất tộc không phải đã bị hải hoàng đại nhân mấy đời trước diệt tuyệt sao? Sao vẫn còn tồn tại chứ? Cái này chỉ là tiêu bản, không nghe là ốc tù và sao? Chỉ là loại vật thế này chế thành ốc tù và. Cái này quá điên cuồng đi. Dĩ nhiên là ốc tù và do hải tộc cấp độ B cựu thải thiên loa chế thành. Cựu thải thiên loa trong biển rộng đã từng là chủng tộc giống như ác mộng vậy, tuyệt đối là tồn tại cấp B. Chúng sinh ra trong biển rộng, hoành hành không sợ ai. Và hơn 1.000 năm trước đã bị vương tộc Tây Hải xuất lĩnh cương giả vây công. Vậy mà lại giết ngược khiến cho vương tộc Tây Hải phải chạy trối chết. Phải nhờ cả hải hoàng năm đó ra mặt mới có thể triệt để gạt bỏ chủng tộc này. Tộc này có một loại thiên phú thần thông rất mạnh, có thể dùng công kích âm ba trên phạm vi lớn, trực tiếp biến người ta thành hóa thạch. Coi như là không thi triển âm ba chi lực, cũng có thể động dụng cửu sắc quang mang khiến cho người ta hóa đá. Thật sự nghịch thiên đến cực độ. Từ sau khi bị hải hoàng dẫn đội tiêu diệt vào hơn 1.000 năm trước, cũng chưa bao giờ nghe qua tin tức về chủng tộc này nữa. Giờ phút này ốc tù và nhỏ trên đài hẳn là ấu thế của cựu thải thiên loa nhất tộc. Triệu Văn Chiến đang ý cười nói, đây chính là tiêu bản của cựu thải thiên loa nhất tộc. Mọi người cũng nhìn thấy thần thông hóa đá kèm theo đó của nó vẫn còn. Giá trị vật này chắc chư vị cũng đã rõ chứ. Bạn nữ bị biến thành hóa thạch kia đã không còn một tia sinh cơ, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười nhẹ nhàng, hai tay vẫn đang nâng lấy cái khay. Rốt cuộc không ít hải tộc bình tĩnh lại, một người trong đó cao giọng nói, vật ấy đổi thế nào? Triệu Văn Chiến cười nói, quy củ cũ, chỉ cần là vật có thể khiến chúng ta thỏa mãn liền có thể lấy đi. Cái này cũng quá lừa người đi. Lập tức có người thét lên, ai có thể xuất ra thứ có thể so với cựu thải thiên loa chứ? Cho dù có cũng không đỡ đổi đâu. Triệu Văn Chiến nhìn qua mọi người cười mà nói, theo ta được biết, lần này có không ít cường giả của các đại tộc tham dự. Trong Đông Hải vật tàng chi phong phú, khó có thể tính toán. Văn Chiến cũng hy vọng chư vị có thể xuất ra chút thứ tốt để mọi người đại khai nhãn giới một phen. Trong lúc nhất thời, mọi người im ắng, tất cả mọi người đều cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào cựu thải thiên loa kiệt, nhưng đa số đều là cùng bức, không ai có thể đổi nổi vật này cả. Ở một chỗ hẻo lánh, vài tên cường giả hải tộc bình hình thái tương tự như nhau tụ đầu cùng một chỗ, thấp giọng thương nghị lấy gì đó. Ánh mắt của mỗi người đều phi thường ngưng trọng. Mấy hơi thở sau dường như đã có thương định. Người cầm đầu hóa thành một đạo quang mang bay lên đài mà nói. Triệu Văn Chiến cười cười nói, nếu đã ta không nhìn lầm thì vị này nhất định là cường giả thủy tích nhất tộc. Người đó biến sắc, ngưng giọng nói, Văn Chiến tiên sinh quả nhiên là hảo nhãn lực. Thế vậy người đó thừa nhận, biển dưới lập tức trở nên xôn xao, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Thủy tích nhất tộc à? Bọn hắn chính là chủng tộc cực kỳ bí ẩn, vậy mà cũng tới tham gia huyện bảo đại hội. Đây chính là hải tộc cấp B lừng lẫy nổi danh đấy, trong toàn bộ tộc đàn Đông Hải cũng thuộc về hàng đầu. Bất quá cũng khó trách được, ngay cả kỳ vật như cửu thải thiên loa cũng xuất hiện ở hội trường, còn như có cường tộc cấp độ B tới cũng không kỳ quái. Phía dưới các loại nghị luận không ngừng, tất cả mọi người ánh mắt đều đánh giá những người thủy tích tộc kia, nhưng những người kia mặt không đổi sắc, bình tĩnh ngồi đó. Triệu Văn Chiến cười nói, không biết vị bằng hữu kia mang đến thứ gì có thể khiến cho ta đại khai nhãn giới một phen không. Người nói lấy ra một khối kim loại phiến đẩy tới mà nói, vật ấy như thế nào? Triệu Văn Chiến tiếp nhận nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến, cả kinh nói, cái này. Người nó cười cười nói, đúng là vật ấy đấy, thứ này ta nghĩ có thể so sánh với cửu thải thiên loa rồi. Triệu Văn Chiến cầm phiến kim loại kia trong tay lật xem vài cái rồi thở dài, luận giá trị đích thật là có thể so sánh với cửu thải thiên loa, nhưng cửu thải thiên loa chính là thứ tuyệt tích đã lâu, trong toàn bộ tứ hải có lẽ chỉ có, nhưng rất khó tìm ra con thứ hai được. Hắn đẩy phiến kim loại kia trở về nói, xin lỗi. Người thủy tích tộc kia biến sắc, hiện lên độ khí, trầm tư một chút, liền tức giận hừ một tiếng, cầm lại phiến kim loại kia. Tất cả mọi người đều lộ vẻ u oán, sau đó lại là một người bay lên đài, ánh mắt mọi người đều hội tụ qua. Người nọ giang hai tay đến trước người một cái, lập tức 7-8 túi trữ vật xuất hiện trên không trung, từng cái được mở ra. Người kia nói, Văn Chiến tiên sinh, đồ vật bên trong người xem thử xem, có vật gì có thể đổi được không? Triệu Văn Chiến gật đầu, thần thức bắt đầu đảo qua những túi trữ vật kia. Từ hồ quét cực nhanh, thoảng cái đã đến cái túi thứ 8. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng khôi phục được như thường, xem như đã xem xong, cười mà nói, trong 8 cái túi này đều là vật khó có được, nhưng rất khó đổi lấy ốc tù vả này. Người đầu từ hồ đã sớm đoán trước là thế, nhân tiện nói, nếu 8 túi trữ vật cộng lại luôn thì sao? Triệu Văn Chiến khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, người thực sự định dùng 8 cái túi này đổi đấy sao? Tuy rằng vật bên trong cũng là không thể so được với ốc tù và, nhưng toàn bộ cộng lại, giá trị lớn đến mức khó đánh giá, đặc biệt là mấy thứ trong túi thứ 8, bản thân cũng không kém hơn cửu thải thiên loa là bao nhiêu rồi. Người nọ nhìn thoáng qua cửu thải thiên loa và ốc tù và, hắn cắn răng nói, đổi. Triệu Văn Chiến thoáng do dự, gật đầu nói, tốt, này giao dịch ta có thể làm chủ được. Hắn đang công suất ra một trảo, ám cái túi trữ vật lần lượt rơi vào trong tay hắn. Bản thân của hắn cũng chấp nhận, bởi vì bảo vật trong này quá nhiều. Người đó trong lòng tràn đầy cuồng hỉ mà nói, đa tạ. Hắn vội bước tới trước nhấc lên ốc tu va, trong tay cẩn thận vuốt vuốt một ven, lúc này mới thu vào, hóa thành một đạo quang mang bay trở về chỗ ngồi của mình. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Trọng bảo như thế vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt kịch liệt, không nghĩ tới lại dễ dàng có chủ như thế. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Người nọ dáng người nhỏ gầy, trên làn da hiện ra màu xám trắng, ở trong toàn bộ đại sảnh không có chút thu hút. Nhưng giờ phút này lại tụ tập ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, trong đó không thiếu tham lam và hung mang. Đặc biệt là mấy tên cường giả thủy tích tộc, thần sắc trong mắt phức tạp đến cực điểm, không ngừng đánh giá người kia. Trên mặt của Triệu Văn Chiến lộ ra dáng tươi cười thần bí, chậm rãi nói, phần cuối cùng sẽ do đại đạo chủ đạo hãm không tự mình chủ trì đấu giá. Cái gì? Đại đạo chủ đạo hãm không? Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Từ sau khi đạo hãm không sừng sững trên Đông Hải, tất cả mọi chuyện đều do ngũ đạo chủ Triệu Văn Chiến chủ trì. Mấy vị khác vẫn chưa ai gặp qua. Về phần đại đạo chủ càng là bí ẩn, chưa từng nghe nói có ai thấy quả hắn hết. Trước kia Lý Vân Tiểu Cáo mượn oai hùng bưng cho đại đạo chủ hiện hình chiếu cũng chính là lần đầu tiên, nhưng không ai thấy rõ dung mạo của hắn. Bên ngoài đại sảnh huyện bảo đột nhiên bay tới ba đạo quang mang, không ngừng lượn vòng trên không trung, cuối cùng đều đáp xuống trên đài. Nhị đạo chủ Tân Thần, tam đạo chủ Lãnh Vũ, tứ đạo chủ Cửu Thiệt. Ba đạo quang mang kia lập tức hóa ra ba người tự giới thiệu mình. Tất cả mọi người thấy ba vị kia đều lộ ra dị sắc. Không ít người cũng nhận ra Cửu Thiên chính là người động thủ với Lý Vân Tiểu lúc trước. Triệu Văn Chiến cười cười nói, ngũ đạo chủ Triệu Văn Chiến. Bốn người thoái lui qua một bên cùng quát lên, cùng nghênh đại đạo chủ. Âm thanh chấn trời cao,

Lại không để ý tới công chúa rồi sao? Hàn thong khách giật mình đứng đó trở nên có chút khó xử. Năm người đứng ngoài xem đều thầm cười trộm trong lòng. Tâm tình Bắc Minh Thái Phong cũng thoải mái hẳn, thầm nghĩ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lý Vân Tiêu lần này khó thoát được kiếp số rồi. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của Quảng Nguyên, trong nội tâm cười lạnh không thôi, trừng mắt quát. Sao hả? Lời công chúa nói người có nghe thấy không? Quảng Nguyên bởi vì quá mức tức giận nên một đạo nguyên lực bị hắn đẩy vào dưới chân, trực tiếp dẫm nát mảng lớn trên đài. Mặt lạnh lùng nói, công chúa nói như vậy Nguyên Mẫu ghi nhớ trong lòng rồi. Lý Vân Tiêu bộ dạng không kiên nhẫn vất vất tay nói, tốt rồi, nhớ rõ là tốt rồi, người tiếp tục đấu giá đi. Quảng Nguyên cắn răng không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn vào Lý Vân Tiêu lại không khác gì như đang nhìn người chết vậy. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Tâm tình pháp phong của một người lại dẫn động hoàn cảnh bốn phía đều xảy ra biến hóa. Bọn hắn cũng không rõ Lý Vân Tiêu sao lại tự tìm đường chết như thế. Nhìn tiểu tử kia cũng không giống người ngốc mà. Quang Quyết dần dần dập tắt lửa giận, cũng không có tâm tình nói lời khách sáo nữa, nói thẳng. Chư vị chú ý, đây là điều kiện vật phẩm đấu giá thứ ba. Hắn vươn tay ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Một đạo kim mang như đủ hòa tách trà trên tay. Mọi người nhìn kỹ lại, tách trà cũng không phải là kim mang mà là một nụ hòa thật sự. Dĩ nhiên là một đài sen. Không ít người kinh hô lên. Quang Quyên trong tay nắm đúng là một đài sen nhỏ, tán phát ra đạo đạo kim quang, linh động mười phần. Thứ như đài sen trong hải tộc cũng không hiếm thấy, chính là một thứ để ngồi xuống tu luyện. Ngồi ngay ngắn trên đó có thể tĩnh tâm ngưng thần. Có vài đài sen còn có công hiệu tụ tập linh khí, tăng lên tốc độ tu luyện nữa. Đài sen nhỏ trong tay Quảng Nguyên vàng chói long lánh, thập phần tinh xảo, từ xa cũng có thể thấy rõ được đường vân trên đó. Một tên hải tộc kêu lên, đại đạo chủ, đài sen tuy rằng rất trân quý nhưng cũng chỉ thường thôi, đặt ở đấu giá khâu cuối cùng không khỏi khiến người ta quá mức thất vọng đi. Không ít người lộ ra vẻ tán đồng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu lại đột nhiên co lại, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang lạnh lùng, từ hồ là có chút khó mà tin được. Tùy Tiên ở bên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dừng ở đài sen kia tựa hồ đang trầm tư cái gì đó. Quảng Nguyên nhẹ nhàng cười cười, dừng ở đài sen trong tay, trong mắt lộ ra vẻ trìu mến, giống như cha mẹ đang nhìn vào đứa con của mình vậy. Hắn mỉm cười nói, sự thần kỳ của đài sen này ta cũng không thể hiểu rõ toàn bộ, nhưng sự kỳ lạ của hải vực bốn phía đảo hãm không chính là do vật này tạo ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngoài trừ bốn vị đạo chủ ra, năm người đứng ngoài xem đều thấy sợ hãi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đại sen kim quang sáng lạng trong tay Quảng Nguyên. Bảo vật như vậy có thể thay đổi quy tắc thiên địa, tự thành kỳ cảnh trong phạm vi lớn như vậy, bọn hắn chỉ mới nghe lần đầu. Trong mắt của Nhuận Tường chớp động hàn quang, vẻ phức tạp nói không nên lời, nhưng thần sắc lại cực kỳ khẩn trương. Quảng Nguyên lạnh nhạt cười nói, đại sen này có một tác dụng, đó chính là có thể hoạt tự nhân, nhục bạch cốt. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì đại sen này liền có thể cứu sống người. Thực sự thần kỳ như thế sư? Tất cả mọi người quá mức sợ hãi. Điều mà Quảng Nguyên nói càng ngày càng không hợp với thói thường, vượt quá khỏi phạm vi lý giải của mọi người rồi. Nếu nói có thể chữa thương thì cũng rất bình thường, hoặc là nói năng lực chữa thương rất mạnh cũng có thể hiểu được. Nhưng hoạt tử nhân, nhục bạch cốt lại là cách nói khoa trương đến cực độ, cảm thấy được quá mức khuếch đại rồi. Trong mắt của Quảng Nguyên tựa hồ lộ ra một tia hồi tưởng, trong con người một mảnh mông lung thì thào nói, mấy chục năm trước bản thân ta bị trọng thương, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trời không tuyệt đường sống của ta để cho ta gặp được đại sen này, tinh tâm an dưỡng mấy chục năm, thường thế trong cơ thể cũng đã tốt hơn một nửa. Một gã hải tộc giật mình nói, mấy chục năm mới tốt hơn một nửa, vậy có thể thấy được năm đó bị thương nặng thế nào. Nhưng nếu nói thế thì công hiệu của đài sen cũng không hơn gì cái này rồi. Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng lại nói, thương thế của ta sở dĩ không thể phục hồi hoàn toàn là vì đài sen này cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nó hư hao cỡ nào ta không biết, nhưng những năm gần đây ta phát hiện đài sen này có thể không ngừng hấp thu ngoại lực để tự mình chữa trị lấy. Huyền khí có thể tự mình chữa trị. Mọi người cảm thấy choáng váng, nhìn đài sen nhỏ kia lộ ra vẻ suy tư. Có người nhịn không được lại hỏi, chẳng lẽ vài chục năm rồi đài sen này vẫn chưa chữa trị được sao? Vậy thì làm được gì chứ? Không bằng tìm thuật luyện sư chữa trị còn hơn. Có không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái, nhao nhao nhìn về phía Triệu Văn Chiến. Vị ngũ đạo chủ này chính là thuật luyện sư cửu giai, chẳng lẽ hắn cũng không làm được? Quảng Huyền vẫn yêu thương dừng ở trên đài sen cười mà nói, sở dĩ chữa trị chậm là vì thiếu khuyết cơ hội. Đài sen này cần hấp thu lực lượng bốn phía, mà nó thích nhất chính là huyền khí chỉ linh. Trong mắt của Quảng Nguyên lóe lên hàn quang, trong lòng tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động, tự hồ có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng có vài người vẫn tràn đầy nghi hoặc nói, nó như vậy là phải hấp thu huyền khí chỉ linh sao? Cần người tổ chức huyễn bảo đại hội chính là muốn đổi lấy huyền khí để mà cho nó hấp thu sao? Quảng Nguyên híp mắt cười nói, đúng thế. Hắn đánh ra một đạo quyết ấn, đại sen kia lập tức bay vào không trung, không ngừng biến lớn hơn. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng khác thường từ trong đại sen nhộn nhạo tràn ra, rồi tràn ngập toàn bộ quảng trường. Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên có một người đại biến sắc mặt, đứng dậy quát, đại đạo chủ, đây đã có chuyện gì? Trong tay hắn nắm một thanh chiến đao, thân đao bởi vì sợ hãi nên đang không ngừng rung động lắc lư, linh khí lại phi tốc xói mòn đi, dĩ nhiên là đã bị đại sen kia hấp thụ mất. Không chỉ có hắn, mà giờ phút này trong tràng khắp nơi đều có linh khí cường đại, mắt thường có thể thấy được tràn ra trên thân mọi người, nhao nhao bị hút vào trong đại sen. Toàn bộ trong tràng thoáng cái trở nên hoảng loạn, tất cả mọi người đều hoảng sợ, biến sắc. Mặc dù không triệu hồi ra huyền khí bổn mạng của mình, cũng cảm nhận được lực lượng trên huyền khí đang nhanh chóng xói mòn đi. Đại đạo chủ, người vậy mà dùng vật đã hấp thu huyền khí chi linh của chúng ta sao? Tên cường giả thủy tích tộc kia nổi giận đứng lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Từng đạo linh khí cường đại từ trên người hắn tràn ra, dù ngăn cản thế nào cũng không ngăn được nó tràn về phía đại sen. Nụ cười của Quảng Nguyên lại trở nên có chút âm lãnh cổ quái, dữ tợn nói, chuyện gì xảy ra à? Không phải đã nói rồi sao? Đại sen này của ta cần hấp thu huyền khí chi linh mà. Cái gì? Tất cả mọi người đều giận tím mặt, còn có một cỗ sợ hãi thật lớn lan tràn trong lòng mỗi người. Cái gì? Muốn hấp thu chỉ linh huyền khí của chúng ta? Bọn hắn ban đầu còn tưởng rằng Quảng Nguyên chỉ là muốn biểu hiện ra uy lực của đại sen, hiện giờ xem ra dĩ nhiên là muốn trực tiếp hấp thụ huyền khí chi linh của bọn hắn rồi. Loại cảm giác này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, nằm ngón tay siết chặt, dùng thì đã ý thức được có phiền toái lớn rồi. Tất cả huyền khí của hắn đều ở trong giới thần bi, nên ngược lại không bị hấp thụ mất linh khí, chỉ là trong cơ thể dâng lên trận trận khác thường. Dưới tác động của đại sen kia, giới thần bi tựa hồ có phản ứng, phía trên đan điền đổi lên một hồi lưu quang dị sắc. Yêu lòng cũng kinh hãi nói, vật kia... Lý Vân Tiểu nuốt nuốt nước miếng, mặt âm trầm nói, còn em ngươi, vật kia thật là huyền khí siêu phẩm đấy, lần này phiền toái lớn rồi. Lý Vân Tiểu cũng có chút phát mộng rồi, trên đời này đến cùng có bao nhiêu huyền khí siêu phẩm chứ, thứ mà vài vạn năm qua cũng chỉ có nghe qua, sao giờ lại gặp được cả đám thế này. Trong mắt của Quảng Nguyên lóe lên vẻ điên cuồng, cười tỏ nói, cử hành mấy lần huyễn bảo đại hội, ta đều rất muốn đồng thủ ăn no một bữa rồi. Đáng tiếc đều không đủ sức nặng. Lần này đã đủ rồi, vậy đã đủ rồi. Chết tiệt, thì ra huyễn bảo đại hội chính là một cái bẫy rập. Tên cường giả thủy tích tộc kia lộ ra vẻ nổi giận, trống lớn nói, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn, nếu không huyền khí của tất cả mọi người đều sẽ xong đời đấy. Hắn nói xong, liền trao đổi ánh mắt với đồng bạn. Lập tức bảy tám tên cường giả thủy tích tộc trực sọc vọt lên. Ba người cầm đầu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thi triển ra võ kỹ giống nhau, đều là tay trái vòng trước người, vòng tay phải ngừng ra một trường đập tới. Dưới trường phong ẩn ẩn có linh quang hiện hiện, một con cá đáng yêu rất sống động bơi ở giữa, giống như một giọt bọt nước vậy. Đó đúng là hình thái bản thể của bọn hắn. Thân ảnh ba người cùng điệp ra lại trên không trung, khiến trường lực hội tụ dung hợp, giống như mãnh thú hồng hoang trọng sinh hậu thế, có uy lực có thể quét ngang tất cả vậy. Quảng Nguyên chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu, tay trái lười nhác nâng lên vẽ một vòng tròn trên không trung nghênh đón lấy. Bang, một cỗ nguyên lực nổ tung trên không trung, uy lực quét ngang kia lập tức đánh tan, và cả cường giả thủy tích tộc nhao nhao nổ ra một ngụm máu lớn, giống như diều bị đứt dây bị đánh văng ra ngoài. À, ba vị đại nhân. Năm tên cường giả thủy tích tộc vọt lên, sau đó đều trợn tròn mắt, toàn bộ rút ra chiến đao gào thét lớn, lăng không chém xuống dưới. Trên người năm người đều nổi gần xanh, mặt ngoài làn da bao trùm một tầng màng nước, hiển nhiên là dùng bí pháp thúc giục lực lượng cực mạnh. Quảng Ngân suy cười một tiếng khinh miệt nói, thiếu thần lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Khi năm đạo lăng lệ ác liệt chém xuống, hắn thả lỏng hai tay sau lưng, ở dưới chân dẫm ra một cước, cả người liền biến mất tại chỗ. Năm đạo đao màng kia chỉ có thể chém vào không trung. Cái gì? Mọi người trong đó mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dưới đạo khí của năm người, bọn hắn không gian bị khóa lại, có thể kháng trụ uy áp kia cũng đã không tệ rồi, càng đừng nói đến biến mất. Một tiếng phản đập nặng nề truyền đến, Quảng Nguyên trực tiếp xuất hiện ở giữa năm người. Đầu gối đùi phải hục tan nát đan điền của một người, người nọ nhổ ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra không cam lòng và phẫn nộ, sau đó liền bỏ mạng. Sau đó tay phải hắn quét qua trước người, trực tiếp đánh bay chiến đao người nọ ra ngoài. Chiến đao vẽ ra trên không vài đạo quang mang, rồi vèo một tiếng, đã như bị nam châm hút lấy vậy, bang một tiếng dán lên trên pháp hòa liền thai. Chỉ qua mấy hơi thở, chuỗi chiến đao kia đã mất đi tất cả linh khí, rơi xuống khỏi pháp hòa liền thai, rơi trên mặt đất giống như một khối sắt vụn. Bốn người khác đều kinh sợ, vội vàng quét ngang chiến đao tới trên người Quảng Nguyên. Bốn người vô cùng ăn ý, trong chiêu thức tầng tầng lớp lớp, tiếng công đồng thời cũng bổ túc cho phòng cự cho nhau. Một tầng đao võng kín không kẽ hở chụp xuống dưới. Thân ảnh của Quảng Nguyên dưới đao võng kia lập tức bị xoắn cho phần thần toái cốt. Bốn người kia đại hỉ, nhưng rất nhanh dáng tươi cười đã cứng lại. Đầu của Quảng Nguyên đã bị chấn nát, lộ ra vẻ trầm trọng, mà thân thể vỡ vụn cũng nhạt đi, chậm rãi biến mất. Một giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên nói, các người ngay cả động tác của ta cũng không bắt được, làm sao đánh với ta chứ, một đám cạn bã. Rầm rầm phanh, bốn người trong lúc sợ hãi lồng ngực liền bị phá ra một cái động lớn, nội tạng toàn bộ đều nổ nát bỏ mạng tại chỗ. Sau đó binh khí của bốn người cũng nhao nhao bị pháp hoàn liền thải hấp lên, sau vài hơi thở đã biến thành sát vụn rơi xuống. Tất cả mọi người hút một hơi khí lạnh. Quảng Nguyên đánh bại bảy tên cường giả thủy tích tộc cũng mất có chút thời gian, khiến bọn hắn vốn còn ôm một tia hy vọng, nhưng giờ đã triệt để tuyệt vọng, toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một gã hải tộc lấy hết dũng khí đứng lên nói, đại đạo chủ, mục đích của ngươi chẳng qua chỉ vì hấp thu huyền khí chi linh chữa trị pháp hòa liên thai này, chúng ta sẽ dâng lên huyền khí, kính xin thả chúng ta rời khỏi đảo hãm không có được không? Quảng Nguyên híp mắt cười nói, rời đi à? Đây thật sự là một chủ đề đau đầu đấy. Chẳng lẽ ta chưa nói cho các người rõ, bản thân ta cũng bị thương rất nặng, chưa lành hẳn đây. Người nọ sợ run kêu lên nói, trên người của ta còn có một ít thiên tài địa bảo có thể trị liệu thường thế, cũng quyết ý toàn bộ kính dâng ra. Quảng Nguyên cười cười nói, hảo ý của người ta tâm lĩnh, những mấy chục năm qua ta xem pháp hoa liên thai này, bản thân cũng từ đó lĩnh ngộ ra một loại bí thuật đủ để trị liệu thường thế của ta. Người kia nói, bí thuật gì? Quảng Nguyên mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo người nọ tiến lên đây. Người nọ tâm kinh đảm hàn, nhưng lại không dám không theo, chỉ có thể kiên trì tiến lên, vừa nói, nếu đại đạo chủ đã có thể tự mình chữa trị, vậy thì tốt rồi. Người nọ đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên một cỗ kình phong đập vào mặt, chỉ thêm một cái đầu long cực lớn hiện hiện trước người. Hai con mắt như đèn lồng lộ ra hung mang, nhìn chăm chăm vào hắn. À! Người nọ lại càng hoảng sợ, liên tiếp lùi về sau, nhưng toàn thân lại đột nhiên bị cỗ lực lượng giam cầm, không cách nào nhúc nhích được chút nào hết. Đầu trống kia mở ra miệng rộng, cắn hắn vào miệng, xoẹt, xoẹt. Tiếng nhai xương cốt vang lên, sau đó liền ọt ọt nuốt xuống. Đầu trống kia sau khi ăn hết người nọ, lại biến thành một dáng Quảng Nguyên. Trên mặt mỉm cười, còn le lưỡi ra liếm lấy mồi dưới, giống như vẫn chưa thỏa mãn vậy. Lần này đám người đứng ngoài xem đều sợ tới mức hồn phi phách tán, oan một tiếng liền chạy thì tứ tán. Trên trăm đạo hào quang bay ra ngoài cửa lớn, một đạo cường quang từ ngoài cửa chiếu vào, trực tiếp đánh bại hết tất cả mọi người. Một chút tù vị yếu kém càng phấn thần toái cốt tại chỗ. Quảng Huyền liếm lên môi dưới nói, đáng tiếc. Cái này càng khiến cho mọi người sợ tới mức toàn thân lạnh run lên. nguyên một đám lui về phía sau, không ai dám chính diện đối mặt với hắn hết. Sắc mặt của Thủy Tiên cũng một mảnh lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Đại đạo chủ, phương pháp này của ngươi cũng quá tàn ác đi, ngươi không thể làm chuyện này được." Quảng Nguyên cười nói: "Ta cũng là thần bất do kỷ thôi, mong rằng công chúa điện hạ thông cảm cho." Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên nộ khí, khiển trách nói: "Ngươi ngay cả lời của ta nói cũng không nghe sao?" Hàn khí phát ra từ trên người của nàng đều có một cỗ uy nghiêm trời sinh, giờ phút này giống như một tòa hải đăng trong biển khổ vậy, khiến tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lòng mọi người đều sinh ra một tia kỳ vọng, có Hải Hoàng chi nữ ở đây chắc hẳn có thể ép được Quảng Nguyên. Quảng Nguyên vẻ mặt đau khổ nói: "Không phải là không nghe, công chúa điện hạ thiện lương từ bi khiến ta rất cảm động, nhưng được buông tha cho bọn hắn, thương thế của ta không tốt lên được, tiếp tục chuyển biến sống như vậy thì sớm muộn cũng phải chết, thà bọn họ chính là mình chết. Công chúa có thể từ bi với mấy tên cặn bã bọn họ, vì sao không thể từ bi đối với ta chứ?" Thủy Tiên sững sờ, nàng vốn không am hiểu cách nói chuyện, không biết nên phản bác thế nào mới tốt, vô ý thức chuyển rời ánh mắt đi, nhìn về phía Lý Vân Tiêu bên người, tự hồ có ý xin giúp đỡ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười khổ một hồi, Quảng Nguyên có can đảm lộ ra huyền khí siêu phẩm, hơn nữa còn giết chóc ăn người không kiêng để gì, thì đã sớm tính toán đến Thủy Tiên rồi. Cái gọi là công chúa chỉ uy chẳng qua chỉ là hổ giấy, ngay cả Quảng Nguyên động thủ thì đã không hề để con hổ giấy này vào trong mắt nữa rồi. Nhưng mặc dù là hổ giấy cũng có tác dụng cực lớn của hổ giấy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Đại đạo chủ, lời này nói không đúng rồi. Cái gì gọi là không ăn bọn hắn thì người phải chết? Chẳng lẽ tứ hải to lớn để không tìm được cách nào khác trị thương cho ngươi sao?" Trên mặt của Quảng Nguyên hiện lên hàn mang, dừng ở chỗ Lý Vân Tiêu, nhưng thấy trong mắt đối phương một mảnh thanh minh, sau khi mình lộ ra thực lực cũng không thấy kinh hoàng, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy bội phục đối với người này. Bất quá hiện giờ tất cả càn khôn đều nằm trong tay, hắn ngược lại không sợ giết người, chỉ hừ lạnh nói: "Có lẽ có biện pháp, chỉ là khó khăn. Ta vì sao phải bất chấp nguy hiểm, vạn nhất không tìm được biện pháp thì sao đây?" Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu mà nói: "Không có biện pháp, người cũng có thể tìm chút ít hải thú hung mãnh để ăn à? Tứ hải to lớn như thế, hải vật cực kỳ phong phú, còn không đủ cho người ăn sao? Cái này..." Quảng Nguyên thoáng cái ngây ngẩn cả người. Thật sự là hắn có thể dựa vào thôn vệ hải thú để hấp thụ lực lượng. Ánh mắt của Thủy Tiên cũng sáng ngời nói: "Lý Vân Tiêu nói không sai, trong biển rộng nhiều hải thú như vậy, lực lượng tuyệt đối không kém hơn mọi người. Đại đạo chủ, ngươi thả mọi người đi đi." Sắc mặt của Quảng Nguyên âm trầm, không biết trả lời thế nào mới tốt. Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi, ngồi đợi phản ứng của Quảng Nguyên. Nếu là vi phạm ý chí của Thủy Tiên thì đó chính là biệt thị tôn nghiêm của Hải Hoàng, trở thành chung địch của cả tứ hải. Quảng Nguyên đích thật rất là căm tức, hắn không thể lập tức xé rách mồm Lý Vân Tiêu ra. Hắn Nguyên vốn là vương tộc Đông Hải, đối với ba gia chủ nhân tứ hải có sợ hãi trời sinh, cũng chính bởi vì đã từng ở địa vị cao cho nên đối với lực lượng của Hải Hoàng hắn hiểu rất rõ và cực kỳ sợ hãi. Bảo hắn công nhiên phản kháng Thủy Tiên, ít nhất trước mắt còn không có can đảm này. Nhưng hắn cũng không phải là loại người lương thiện, trong lòng cũng đánh chủ ý vào Hải Hoàng chỉ huyết, chỉ là thương thế trên người chưa lành, phong hoàn liền thai cũng không thể hoàn toàn khống chế. Căn cứ theo cảm ứng của hắn, chỉ cần pháp hoa liên thai có thể hấp thụ một nửa huyền khí chi lực trong tràng, liền có thể khôi phục lại. Mà chính mình ăn tươi những người này, thường thế cũng có thể tốt lên thật thật bát bát. Nếu lại đạt được Hải Hoàng chỉ huyết đại thành, đến lúc đó thì khống chế huyền khí siêu phẩm tung hoành tứ hải, coi như là Hải Hoàng hắn cũng không sợ nữa. Nhưng những cái này chỉ là phỏng đoán của hắn thôi. Trước khi hắn không có đủ thực lực, hắn thật sự không dám, thật sự cãi lời ba gia. Trong hội trường trở nên yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người trốn ở đằng sau Thủy Tiên, khẩn trương nhìn Quảng Nguyên chờ đợi lựa chọn của hắn. Lý Vân Tiêu đã sớm làm tốt chuẩn bị đào tẩu, hắn cũng không tin Quảng Nguyên sẽ vì Thủy Tiên mà buông tha cho ăn người. Quảng Nguyên bây giờ suy nghĩ không phải là có ăn hay không, mà là làm sao để có thể yên tâm mà ăn mà không bị chụp mũ. Quảng Nguyên cuối cùng mở miệng nói: "Công chúa điện hạ, ta có thương thế nơi người, nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm hung thú trên biển. Bất quá, nếu người có thể lên tiếng thì nghĩ cách điều hòa một chút vậy, ta có thể chọn mấy người để ăn. Chỉ cần khôi phục không sai biệt lắm thì ta có thể ra biển săn hung thú được rồi. Hắn vừa mới dứt lời, cũng không đợi Thủy Tiên trả lời, liền trực tiếp vươn tay, ở trên không trung hóa thành một đầu long thật dài chụp vào Lý Vân Tiểu. Quang Nguyên hiện giờ là bản thể đích thần tới, đế khí trị uy của võ đế cửu giai. Tình túy như núi ép lên người Lý Vân Tiêu, cánh tay kia trên không trung hóa thành đầu rồng, trong khoảnh khắc liền cắn xuống dưới. Lý Vân Tiêu sớm đã có chuẩn bị, ngay khi cảm ứng được đế khí liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện độn đi. Chỗ ngồi bên cạnh Thủy Tiên trong khoảnh khắc liền bị đầu rồng cắn mất. Quang Nguyên thấy một kích không trúng, sắc mặt lạnh xuống, hư giọng nói: "Hôm nay ta sẽ giết người trước." Hắn thu tay lại, từng bước đi tới chỗ Lý Vân Tiêu. Uất khí vì phải lưu lại trên đảo hãm không nhiều năm như vậy, cũng không nhiều bằng do Lý Vân Tiêu gây ra hôm nay. Không giết hắn thì không tài nào dẹp yên lửa giận được. Huống chi, trên người của Lý Vân Tiêu này còn có huyền khí siêu phẩm, đó cũng là thứ hắn bắt buộc phải có. Sắc mặt của Thủy Tiên đại biến, kinh sợ nói: "Đại đạo chủ, người này không thể giết được." Quảng Nguyên lạnh lùng nói: "Người này ráp tâm hại người. Công chúa điện hạ ngàn vạn lần đừng để vẻ bề ngoài non nớt của hắn lừa gạt. Ta hôm nay phải lột ra người này, để cho mọi người thấy được diện mục thật sự của hắn." Lý Vân Tiêu lại cười lạnh nói: "Ngươi ngay cả mệnh lệnh của Hải Hoàng công chúa cũng dám cãi? Trên đời này còn có chuyện gì mà người không dám làm hả? Nếu như người ăn hết tất cả mọi người lại khôi phục hoàn toàn pháp hoa liên thai, thì sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới Hải Hoàng điện cũng nên. Như vậy ta nói có đúng không hả?" Sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Lời đại nghịch bất đạo như thế, bọn hắn đừng nói là nói, dù đang nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Quảng Nguyên cười lạnh nói: "Hôm nay mà ngươi cua môi múa mép như lò xo cũng đừng hòng trốn được." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua mọi người, ngừng giọng nói: "Chứ vì chẳng lẽ cũng còn trông cậy vào hắn từ bi tha cho mọi người sao? Cơ hội sống sót phải do bản thân lấy máu tươi để đổi lấy, mà không phải đợi người khác đến bố thí đâu." Tâm thần mọi người ở đây đều đại chấn, nhìn bộ dạng dữ tợn kia của Quảng Nguyên, lòng đang do dự bất định cũng chậm rãi trở nên kiên định hơn. Vị bằng hữu nhân tộc này nói rất có lý, mọi người liên thủ muốn giết người này không khó, nếu còn đứng xem tình hình thế nào lại sẽ khiến cho hắn tiêu diệt từng bộ phận mất. Tên hải tộc lúc trước đổi được cựu thải thiên hoa cũng mở miệng nói: "Trước người hắn cũng có huyền khí chỉ linh tràn ra vào tới chỗ pháp hoa liên thai trên vòm trời." Hắn bước một bước ra, đứng ở bên người Lý Vân Tiêu, đúng là muốn liền thủ đối phó địch nhân. Lần này người lập trường kiên định ngày càng nhiều, nguyên cả một đám phẫn nộ vọt lên từ chỗ ngồi, trừng mắt nhìn chằm chằm Quảng Nguyên. Bắc Minh Đại Phong lại vừa mừng vừa lo. Mừng chính là Lý Vân Tiêu chết chắc rồi, lo là chính mình cũng phải chết ở đây. Lúc này thì hắn cảm thấy không biết nên làm sao cho phải, liếc nhìn qua Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt âm trầm không thôi, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm với hắn. Bắc Minh Lai Phong vội vàng vểnh tai lắng nghe, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu với Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên lúc này mới lăng không bay lên, trầm giọng nói: "Tất cả cường giả nhân tộc nghe hiệu lệnh của ta, rảo sát năm người đảo hãm không này." Quảng Nguyên híp mắt nhìn hắn một cái, lại khen: "Chà chà, cường giả nhân tộc sao? Ba tình đỉnh phong à? Không tệ, tân thần, người này giao cho ngươi đấy." Tân thần trên đài nhảy lên, lăng không đi đến sau lưng Quảng Nguyên nói: "Đại đạo chủ, Lý Vân Tiêu có thể không giết không?" Sắc mặt của Quảng Nguyên phát lạnh, cả giận nói: "Đừng quên ước định giữa ta và ngươi, Lý Vân Tiêu không thể không chết." Trong mắt của hắn lóe ra sát cơ, nhìn chằm chằm vào tân thần, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể cứu hắn một lần, nhưng ta tuyệt đối không cho phép tình huống lần trước xuất hiện lần thứ hai." Sắc mặt của tân thần biến hóa, giữ im lặng, chỉ thở thật dài. Trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thủy Tiên cũng lộ ra sát khí, giận dữ nói từng chữ một: "Ta tuyệt đối không cho phép ngươi giết Lý Vân Tiêu." Ngữ khí ấy cực kỳ kiên quyết, tự hồ như không thể nào thương lượng vậy. Nàng cũng không biết sao mình lại quyết tâm đến như vậy nữa, càng lăng không bay lên ở giữa người Lý Vân Tiêu ngăn trước. Cử động kia của Thủy Tiên khiến đám người đang đứng ngoài xem đều cực kỳ kinh hãi. Những cái này cũng đại biểu cho lập trường con gái của Hải Hoàng. Mọi người không do dự nữa, tất cả mọi người lập tức quyết định tự chiến đến cùng với đảo hãm không. Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn cũng không nghĩ ra nhà đầu ngốc này không ngờ lại dũng cảm đến như thế. Sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong càng tái nhợt, trong hai trong mắt hận ý vô tận. Lần này sắc mặt của Quảng Nguyên thật sự thay đổi rồi. Hắn lạnh giọng nói: Công chúa điện hạ, thì người suy nghĩ cho kỹ, người này chính là nhân loại ti tiện, và ta mới là con dân của ngươi, mới là con dân của Tứ Hải, ngươi phải bảo vệ nên là ta mà không phải là hắn. Thủy Tiên lạnh lùng nói: Ta muốn bảo vệ ai tự có suy nghĩ của mình, cần ngươi tới chỉ điểm thật sao? Mọi người Quảng Nguyên đều sững sờ. Thủy Tiên vốn không rành nói chuyện, sao hôm nay ngữ khí lại đột nhiên trở nên sắc bén như thế chứ? Lý Phần Tiêu nhịn không được cười ha hả khen: Không tệ, lúc này mới như một công chúa, bất quá chiến trường này không phải cô gái nhỏ như ngươi có thể tham gia, lùi ra đằng sau đi. Lý Phần Tiêu thoáng cái giữ chặt tay của nàng kéo ra sau lưng. Toàn thân Thủy Tiên đều run rẩy, nàng chưa từng bị nam tử xa lạ chạm qua tay, thoáng cái liền luống cuống cả thần trí, bị Lý Phần Tiêu kéo đến phía sau. Hai gò má nàng thoáng cái đỏ bừng lên, tim cũng đập dồn dập. May mắn được chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Quảng Nguyên, lúc này nàng mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Nàng công chúa của Tứ Hải, thượng phị giả trời sinh, Lý Vân Tiêu lại dám vô lễ với nàng như thế, vốn nên trực tiếp ban tội chết mới phải. Nhưng hiện giờ nàng không chỉ không có chút tức giận, ngược lại trong lòng còn cảm giác nói không nên lời. Ở sau lưng tên nhân loại kia, nàng cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp. Lý Vân Tiêu, người lại dám bắt cóc công chúa Tứ Hải, còn các người nữa dám cấu kết với nhân loại phản bội Hải Hoang, cả đám đều đáng chết. Sắc mặt của Quảng Nguyên lạnh lẽo, dẫn đầu chụp mũ cho mọi người, sau đó hắn vung tay lên nghiêm nghị quát: Giết toàn bộ. Ba vị đạo chủ trên đài dẫn đầu bay lên, đứng ở sau lưng Quảng Nguyên. Trong không gian bốn phía cũng không ngừng xuất hiện vệ sĩ của đạo hãm không, trực tiếp vây kín lấy mọi người. Lý Vân Tiêu ngừng giọng nói: Dĩ nhiên là cấm chế đơn hơn, bên ngoài có thể tiến vào, bên trong không thể ra ngoài. Bắc Minh Kháng Thiên trầm giọng nói: Còn nắm chắc có thể phá vỡ cấm chế này không? Hắn hỏi ra chuyện đó chứng minh trong lòng cũng không biết phải làm sao cả. Bát Tinh Đỉnh Phong và Cửu Tinh Chi Cảnh hoàn toàn là hai cấp độ trên trời và dưới đất. Lý Vân Tiểu lắc đầu cười khổ nói: Cho dù ra được đại sảnh này cũng không rời khỏi đảo hãm không này được đâu. Lần này thật sự phiền toái rồi, không cẩn thận mọi người đều phải bỏ mạng ở đây đấy. Bắc Minh Kháng Thiên nhíu mày, không rõ ý của Lý Vân Tiêu, chỉ hừ lạnh nói: Vân Tiêu công tử cũng sẽ có lúc lầm vào tuyệt cảnh sao? Cái này cũng không giống ngươi à? Ta cũng không tin đảo hãm không có thể ăn sạch toàn bộ chúng ta, trong đám người này có không ít cao thủ đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn không cách nào giải thích với Bắc Minh Kháng Thiên. Pháp hỏa liền thai trên đầu kia chính là huyền khí siêu phẩm, nếu để cho mọi người biết rõ điều này, sợ rằng tin tưởng đều sẽ sụp đổ mất hết. Giờ phút này sẽ không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều nữa. Những vệ sĩ của đảo hãm không đều đã lao lên. Trong tay những người này đều cầm huyền khí hình xiên giống nhau, trên đó có khắc nguyên một đám vòng tròn cuốn vào nhau, vậy mà không chịu ảnh hưởng từ hấp lực của pháp hỏa liền thai. Trong đó có một gã vệ sĩ đảo hãm không đối chiến với một gã hải tộc. Chiến phủ trong tay hải tộc kia lập tức bị xiên của đối phương bẻ gãy, dưới sự kinh hãi bị đối phương một xiên đâm vào lồng ngực bỏ mạng tại chỗ. Một màn này khiến mọi người vừa sợ vừa giận, nghĩ đến huyền khí của mình cũng đã trở nên không chịu được một kích như thế, cả đám đều cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực hừng hực. Đáng chết, mọi người động thủ đi. Một gã cường giả hải tộc sắc mặt phát lạnh, trong hai tròng mắt tuôn ra một đoàn điện quang màu tím, lập tức toàn thân đều được bao phủ dưới lồi điện. Mỗi khi hắn đi ra một bước liền cao lớn hơn vài phần, sau vài bước đã cao hơn 8 trượng. Trên cánh tay khắp nơi lưu động lấy tử điện, một quyền lập tức đánh tới chỗ Quảng Nguyên. Điện quang trên cánh tay càng kinh thiên phóng lên, khiến cho cả đại sảnh đều bị chiếu sáng bừng. Bạc Minh Kháng Thiên cũng trầm giọng quát: Động thủ. Thân thể của hắn vừa muốn lao xuống đã thêm một đạo thân ảnh hiện lên, trực tiếp phù hiện trước mặt hắn, mỉm cười nói: Cường giả Bát Tinh Đỉnh Phong, để ta lĩnh giáo lực lượng của các hạ một chút đi. Bạc Minh Kháng Thiên sắc mặt phát lạnh, cả giận nói: Cút ngay. Hắn lặng không bước ra một bước, toàn bộ không gian rầm rầm rầm liên tiếp nổ vang, tạo ra vô số vết nứt không gian như một mảnh dài hẹp tản ra khắp bốn phía. Tần Thần biến sắc, thân hình có chút ngửa ra sau, nắm tay phải lại đột nhiên nắm chặt, cánh tay mượn lực vươn ra, hét lên một tiếng lập tức đánh ra ngoài. Âm, âm. Quyền phong đánh lên trên kinh khí do bác mình kháng thiện đánh ra, tuôn ra một đoàn kinh phong lớn tản khắp mọi nơi. Một vài hải tộc chung quanh đều nhao nhao hoảng sợ né tránh. Giờ phút này, càng có mấy tên cường giả hải tộc khác lao ra, liên hợp với tên cường giả đánh ra từ lôi quyền kia, đồng loạt động thủ với Quảng Nguyên. Không tệ, không tệ. Lực lượng của các ngươi càng mạnh, ta càng khôi phục nhanh hơn. Quảng Nguyên liếm lấy môi dưới, trong mắt lóe lên hàn quang, tay trái trực tiếp bấm niệm pháp quyết, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng khép lại, làm ra niêm hoa nhất chỉ. Một đoạn kim liên lập tức hình thành trên đầu ngón tay của hắn, bị hắn giơ cao lên khỏi đỉnh đầu. Kim liên tượng trưng cho thánh khiết và phú quý. Một cỗ khí tức trang trọng, uy nghiêm từ bên trong truyền ra, giống như đã có phạm âm sướng lên vậy. Từ lối quyền oanh xuống, trực tiếp rơi vào trên kim liên. Lôi điện chỉ lực cường đại bắn ra như một mảnh lôi long dài hẹp mạnh mẽ đầm tới, khiến cho đám người đứng ngoài xem bị tạc trong một đống bừa bộn. Những võ giả tu vị yếu kém không cẩn thận đụng vào liền lập tức bị tạc thành bụi phấn, hải cốt không còn. Một quyền bát tuyệt thiên địa như thế vậy mà không thể trung chuyển đến kim liên kia một chút nào hết. Cái gì? Cường giả hải tộc kia cả kinh, hai mắt trừng lớn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm. Giờ phút này các tuyệt kỹ còn lại cũng trầm trầm lao tới, đều rơi vào trên kim liên, nhưng không cách nào lay chuyển được nó chút nào. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảm ứng của giới thần bi trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Đỏ hòa mà Quảng Nguyên cầm trong tay tất nhiên có quan hệ rất lớn với pháp hòa liên thai trên bầu trời. Trong mắt của hắn lóe lên một tia tình mạng, đang vốn ra tay. Đột nhiên một người lăng không bước ra, liền xúc địa thành thốn hiện ra trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, đối thủ của ngươi là ta. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, lãnh đạm nói, cút ngay, bây giờ không phải là lúc chúng ta giải quyết ẩn oán cá nhân. Người nọ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt khép hở, lỗ mũi nhẹ nhàng gửi thoáng một phát, tự hồ cảm thấy hết sức thoải mái, trên mặt lộ ra biểu lộ thỏa mãn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nói từng chữ, ta không muốn đợi, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Thù mới hận cũ, sỉ nhục của vương tử Bắc Hải ta hôm nay phải dùng máu của ngươi để rửa sạch. Sắc mặt của Thủy Tiên đại biến, kinh sợ khiến trách quát mắng, Nhuận Tương, bổn cung lệnh cho ngươi không được hồ đồ, lập tức liên thủ đối phó đạo hãm không. Nhuận Tương cười lạnh nói, xin lỗi Thủy Tiên công chúa, thứ cho khó lòng tòng mệnh. Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên sát khí, lạnh giọng nói, tốt tốt tốt, các người cả đám đều bỏ qua sự tồn tại của Hải Hoang Điện, đạo hãm không, vương tộc Bắc Hải, bổn cung nhớ kỹ rồi. Sắc mặt của Nhuận Tương chợt đại biến, giải thích, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Lý Vân Tiêu, không căn hệ gì đến vương tộc Bắc Hải cả, chỉ là chuyện của cá nhân ta thôi. Thủy Tiên cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì, món nợ này tính toán thế nào cũng không phải là do ngươi. Trong lòng ngực của Nhuận Tường dâng lên lửa giận, chỉ vào Lý Vân Tiêu rồi nói, Lý Vân Tiêu, ngươi coi như là nhân trung hào kiệt, chẳng lẽ chỉ biết nấp sau lưng của nữ nhân để liên nhân thành ngươi xuất đầu sao? Ta hiện giờ dùng thân phận vương tử Bắc Hải khiêu chiến với ngươi, một cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám tiếp nhận không? Hắn một lời phóng khoáng chấn vang trong đại sảnh nhân loại, sau đó lại hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Hào quang trong mắt của Lý Vân Tiêu dần lạnh xuống, dừng ở chỗ Nhuận Tường, bỗng nhìn khóe miệng của hắn có chút dơ lên, hắn nở nụ cười. Sắc mặt của Nhuận Tường trầm xuống cả giận, cười cười cái gì, chẳng lẽ cho rằng ta không đủ tư cách sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh dị thương, trên mặt mang theo nét vui vẻ nói, nếu người đã có dũng khí như thế, ta sẽ thành toàn cho võ đạo trì tâm của ngươi, ban thưởng cho người một trận chiến. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, nói khẽ, lại ban thưởng cho ngươi được chết. Trong năm tháng vô tận, có hàng hà xa số cường giả thiên tài ở trên con đường truy tìm võ đạo lập lòe giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, chiếu rọi cổ kim. Nhưng cũng có hàng hà cường giả thiên tài chỉ nhìn lưu tinh xẹt qua trời cao, chỉ có thể lóng lánh một thời đại. Từ muôn đời đến nay, ai có thể thiên thụ bắt đầu chứ? Ta sinh hữu nhai mà đạo vô nhai, dùng hữu nhai theo vô nhai, nguy thay. Sắc mặt của Nhuận Tường đột biến, nhưng rất nhanh đã lộ ra dáng tươi cười. Đó là một loại cười kích động khó có thể kiềm chế được. Bạn thưởng ta được chết à? Đây chính là lời mà ta muốn nói với người đấy. Nhuận Tường không nhịn được cười ha hả nói. quản kỳ rõ cái gì mà đảo hãm không, cái gì mà hải hoang điện, hôm nay để ta thống khoái đánh một trận đi. Huyết dịch trong cơ thể hắn lập tức thiêu đốt lên. Giờ phút này hắn không còn bất luận cách nghĩ nào nữa. Trong nội tâm chỉ có một tín niệm, đó chính là giết Lý Vân Tiêu để chứng nhận võ đạo chi tâm của hắn. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, ta rất thưởng thức thiên tài như ngươi đấy. Từ trên người của ngươi, ta có thể thấy được không ít bóng dáng của mình. Thập đại phong hào võ đế, người nào không phải đạo tầm như sắt, người nào không hoang tưởng, người nào không phải là tên điền biến thái chứ. Bớt dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn ta đi, thật khiến cho người ta chán ghét. Nhuận Tương dữ tợn cười một tiếng, giơ tay phải lên. La Hậu chiến thương điền hiện hiện trong tay, giống như trưởng tiền đánh xuống dưới. Chiến thương ở trên không trung trực tiếp hóa thành long chỉ tích truy, sau đó lăng không đánh xuống dưới như một đạo tia chớp rơi xuống vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, cái gì mà Quảng Nguyên, cái gì mà Pháp Hoa Liên Thai, hắn đều mặc kệ hết. Giờ phút này hắn cũng rất chờ mong đánh một trận. Trên người của Nhuận Tường tựa hồ đã có khác trước, mặc dù không rõ là gì, nhưng lại dẫn động nhiệt huyết hiếu chiến trong cơ thể của Lý Vân Tiêu. Bất luận kiếp trước kiếp này, Cổ Phi Dương cũng tốt, Lý Vân Tiêu hiện giờ cũng được, hắn đều phải trải qua vô số khiêu chiến, từng bước một đi lên võ đạo đỉnh phong. Dưới đỉnh phong thì cốt từng đống, có dám đánh một trận không? Chê cười rồi. Lý Vân Tiêu tét miệng cười nói, ta liền ở trên con đường võ đạo ban cho ngươi được chết. Kiếm khí trong tay hắn hợp lại, lãnh kiếm bằng xương tàn bát trong một tiếng kiếm minh, hàn quang chiếu thủy đầm tới long chi tích truy kiệt. Giờ phút này trong đại sảnh cực kỳ hỗn loạn, nhưng hai người động thủ vẫn khiến mọi người đều phải chú ý đến. Kim điện trong tay Quảng Nguyên hóa thành một cỗ lực lượng mênh mông, kịch chấn tám hướng, rầm rầm, phanh phanh. Mấy tên cường giả hải tộc đều bị cỗ lực lượng này đẩy lui, mấy người càng trực tiếp thổ huyết, bị trúng phải nội thương. Sau một chiều, Quảng Nguyên cũng không thừa thắng xông lên, mà lăng không dừng lại như đã tích trước, hội tụ ánh mắt đến chiến trường giữa Lý Vân Tiêu và Nhuận Tương, trong mắt tinh thần bất định. Tiêu điện thiên tài Bắc Hải, người có đáp lại được kỳ vọng của ta không? Một đạo nghi vấn vang lên trong lòng hắn, đáp án không lâu nữa liền có thể cởi bỏ rồi. Hiện giờ ba gã đảo chủ khác cũng đã lâm vào hỗn chiến, vì mình và Lãnh Vũ đánh đấm túi bụi, mà Triệu Văn Chiến lại phải chống lại tên cường giả đã đổi đấy Cửu Thải Thiên Loa. Đối phương vậy mà cũng là người có tinh thần lực cực kỳ cường đại. Mà Cửu Thải Thiên Loa trong tay hắn không cần tế luyện, liền trực tiếp thi triển ra, đặt ở bên miệng ngừng khí thổi vào, liền có một cỗ song âm hội tụ thành tuyến, đánh tan tinh thần công kích của Triệu Văn Chiến đánh xuống phía dưới. Cửu Thiên lại đang đấu với ba gã cường giả Thủy Tích Tộc, thời gian ngắn cũng khó phân được cao thấp, khiến cho mọi người không ngừng kinh hãi. Chính là huyền khí chi lực trong tay bọn họ đã không ngừng bị xói mòn, còn huyền khí của đối phương lại như là không có chút việc gì vậy, càng đánh càng hăng. Bạch Bình Khang Thiên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, không muốn đánh lâu với tân thần, lúc này liền lập tức niết ấn, một đạo tinh vân hiện hiện trong lòng bàn tay. Tân thần kinh ngạc cười nói, sao hả, muốn động thật sự sao? Bạch Bình Khang Thiên hừ lạnh nói, không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi đâu, trực tiếp tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương vậy. Tinh vân trực tiếp khuếch tán trong lòng bàn tay, toàn bộ đại sảnh đều rung động lắc lư, không gian bắt đầu bị nghiền nát. Trong lúc tất cả mọi người đều hoảng hốt, bị sức mạnh to lớn của cỗ tinh vân kia dọa cho kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Cỗ sức mạnh to lớn mênh mông kia rất có khả năng sẽ phá được cấm chế trong đại sảnh này. Đồng tử của Quảng Nguyên cũng hơi co lại. Giờ phút này tất cả trong đại sảnh đang run rẩy, duy nhất chỉ có Pháp Hoa Liên Thai trên mái vòm là vẫn lơ lửng ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt của tân thần cũng đại biến, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một cái ấn ký hình tròn hiện hiện trước người. Hắn trông tỏ mấy tiếng, cơ bắp trên người trực tiếp bạo lên, từng đạo kinh mạch hiện hiện ở bên ngoài thân, cả người vậy mà cao lớn lên gấp đôi. Theo kinh mạch xuất hiện, vậy mà xuất đầu hiện ra một đám trận pháp kết nối chặt chẽ với nhau, có đến mấy trăm ngàn cái, khiến cho người ta hoa cả mắt. Ánh mắt của Quảng Nguyên lộ ra vẻ khiếp sợ, thi thao lẩm bẩm, đây chính là Thánh Luân sao? Quả nhiên là tuyệt cường thân thể. Hắn nhìn chằm chằm vào tân thần, thần sắc trên mặt âm trầm bất định. Tân thần sau khi cởi bỏ phong ấn trong cơ thể, hai mắt trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói, khoa phụ truy nhật, Hai tay của hắn ôm lại, trên người vậy mà hiện ra dị tượng. Một vòng liệt dương chậm rãi bay đến, mặt trời như luân. Bằng mình khang thiền biến sắc, một trường lật tay lăng không đập tới, nghiêm nghị quát: Ngô sinh hữu nhai. Lực lượng một trường hội tụ thành cơn xoáy ép tới thân thể dị tượng kia. Tinh vân vừa lên, liệt nhật lăng không, âm, âm. Hai cỗ lực lượng chỉ lực va chạm với nhau, toàn bộ đại sảnh lập tức mất đi nhan sắc, hóa thành một mảnh tái nhợt. Tất cả mọi người mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, chỉ có một mảnh thế giới trắng xóa quanh quẩn, âm âm âm. Một hồi sau mới truyền đến tiếng nổ vang, giống như chiến hạm lăng không lướt qua, chấn khiến hai tai đều đau nhức, kéo dài không dứt. Đột nhiên một đạo kim quang vọt ra, giống như đẩy ra mây đen thấy trời xanh vậy. Vẻ mờ mịt dưới đạo quang mang kia đều bị xua tan hết đi. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy pháp liên hoa thai đang trên trời cao tự động xoay tròn, chiếu ra đạo đạo ánh chiều tà. Sắc mặt Quảng Nguyên cũng đại biến, lộ ra vẻ kinh dị. Đại sen này vận chuyển cũng không phải là hắn sai sự, mà là tự động làm ra. Sắc mặt của hắn trầm xuống, đại sen này còn quá nhiều diệu dụng mà hắn không thể khống chế. Vừa nghĩ tới thực lực khôi phục đỉnh phong, mà đại sen này cũng khôi phục lại hoàn toàn và nằm trong khống chế của hắn, trong lòng của hắn liền nhịn không được, cảm thấy cực kỳ kích động. Kim quang của pháp hoa liên thai sau khi xua tan một mảnh trắng xóa, mọi người đột nhiên đại hỉ phát hiện quả nhiên đã phá vỡ cấm chế. Toàn bộ đại sảnh dưới một chiêu kia đều đã tan thành mây khói, ngay cả dấu vết cũng không thấy đâu nữa. Đột nhiên một cỗ sức mạnh to lớn mình bồng tái khởi, thanh âm lạnh lùng của Bắc Minh Khang Thiền truyền đến, lạnh giọng nói: vẫn chưa xong đâu. Trong thiên địa tái khởi dị tượng, thân ảnh của Bắc Minh Khang Thiền xuất hiện trên không trung, trên trán nổi lên gân xanh, song trường hợp trước người. Một cỗ hàn khí rất mạnh từ trong hai tay hắn tràn ra, cơ hồ ngưng thực lại, hóa thành tầng tầng miếng băng mỏng triển khai trên không trung. Phía sau hắn lao lên một đạo hồng ảnh, cùng băng tinh trước người tạo thành một bức đồ án tuyệt mỹ. Bắc Minh Khang Thiền thét lớn một tiếng, hai tay chắp trước ngực lập tức mở ra, bắt đầu phí tốc bấm niệm pháp quyết. Trong băng chi thế giới màu xanh da trời bắt đầu hiện ra từng đạo kim sắc quang mang, tạo thành một bức đồ án mênh mông. Trong mắt của hắn hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói: đón thêm ta một thức, tiên ngoại tam thức, chỉ phiền nhược kinh hồng. Bộ đồ án khổng lồ kia lập tức lăng không rơi xuống, liền áp tới một chỗ trên đảo. Tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy dưới cỗ lực lượng này, nhưng đa số là cuồng hỉ, tự hồ đã thấy được hy vọng cầu thắng. Sắc mặt của Quảng Nguyên cũng đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới đồ án mình bồng kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ, thì thao lẩm bẩm: đây cũng là cường giả thuộc bảy đại thế lực trong nhân loại sao? Quả nhiên không thua gì vương tộc tứ hải. Dưới đồ án khổng lồ kia đột nhiên tuôn ra một đạo cường quang, bóng người tân thần một lần nữa hiển hiện. Trận pháp hiện ra trên người hắn thoáng cái đột nhiên chiếu lên không trung, hình thành một thế giới trận pháp phức tạp khó phân biệt. Âm âm, dị tượng đè xuống, toàn bộ thế giới trận pháp tuôn ra từng đạo kim mạng lăng không mà lên, nhảy vào trong đồ án khổng lồ kia. Hai cỗ lực lượng kìm giữ nhau một lát, rốt cuộc kinh hồng dị tượng thắng được, âm âm rơi xuống. Đại điện nổ lên vô số bụi đất, khe hở cực lớn lan khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ hải đảo dưới một chiều này cũng vỡ ra. Địa mạch trên đảo lập tức bị đánh xuyên, kinh hồng dị được rót vào trong mặt đất, không ngừng kéo dài xuống dưới. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhưng để cuồng hỉ không thôi. Toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu xuất hiện bạo vong, âm âm. Đột nhiên dưới đảo chuyển đến trùng mạnh, một cỗ kim mang banh trướng phóng lên trời, khiến toàn bộ lực lượng kia đều tiêu tán mất. Đạo kim mang kia lăng không lưu chuyển trên đảo, cùng pháp hoa liên thai bắt đầu chiếu rọi lẫn nhau. Đảo hãm không vốn sắp sụp đổ đột nhiên trở nên yên tĩnh, khe hở không ngừng quách tán cũng dừng lại. Dư âm một kích kia của Bắc Minh Kháng Thiên vậy mà lại biến mất toàn bộ. Cái này, tất cả mọi người đều ngốc trệ, hoàng sợ nhìn vào pháp hoa liên thai đang không ngừng xoay tròn trên bầu trời. Huyền khí này đến cùng là sao? Trên đời sao lại có vật nghịch thiên như thế chứ? Thủy Tiên cũng triệt để ngốc trệ, kinh ngạc nhìn vào đài sen trên bầu trời. Thần sắc trên mặt bắt đầu trở nên kinh hãi, tự hồ như nhớ tới cái gì đó. Thủy Tiên cả người đều ngốc trệ, thần sắc khó có thể tin kia trở nên kinh hãi và cuồng hỉ. Trong mắt bộc phát ra hào quang kích động, thì thao lẩm bẩm: Như thị ngã văn, pháp hòa liên thai này dĩ nhiên là như thị ngã văn. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng ở tràng lại không ai mà không phải là cao thủ, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều không rõ cái gì là Như Thị Ngã Văn. Duy chỉ có hai người Quảng Nguyên và Triệu Văn Chiến sắc mặt đại biến. Quảng Nguyên cũng là kinh hãi không thôi, dùng ánh mắt phức tạp khó nói nên lời nhìn pháp hoa liên thai trên bầu trời. Hắn một mực đều đang suy đoán lai lịch của vật ấy, trong nội tâm đã sớm có suy đoán, chỉ là không dám xác định thôi. Bây giờ nghe Thủy Tiên nói đến thế, liền không còn hoài nghi gì nữa. Thủy Tiên kích động nói, đại đạo chủ, pháp hoa liên thai này chính là Như Thị Ngã Văn, xin trả lại cho Hải Hoàng đại điện đi. Tất cả mọi người đều hiện lên hắc tuyến trên đầu. Tiểu nha đầu này vẫn còn mộng du à? Hành vi hiện giờ của Quảng Nguyên rõ ràng là không để Hải Hoàng Điện vào trong mắt rồi. Huống chi trọng bảo như thế, tăng thêm thực lực siêu tuyệt của bản thân hắn, muốn tránh khỏi sự đuổi giết của Hải Hoàng Điện rất là dễ dàng. Nhưng trong lòng mọi người cũng cực kỳ kinh hãi. Thì ra pháp hoa liên thai này lại xuất phát từ Hải Hoàng Điện, khó trách lại có uy năng nghịch thiên đến thế. Quảng Nguyên liếm lấy bờ môi khô khốc, cười mà nói, công chúa điện hạ, đừng nóng vội, lực lượng của thứ này đã xói mòn quá nhiều, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để khôi phục, đợi sau khi nó hoàn toàn khôi phục, ta sẽ đưa nó trở lại Hải Hoàng Điện. Thủy Tiên nhẹ nhàng thở ra nói, như thế rất tốt, vậy làm phiền đại đạo chủ rồi. Tìm về Như Thị Ngã Văn, quả nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ ra, phụ hoàng nhất định sẽ rất vui, đây là bất thế kỳ công đấy. Quảng Nguyên cười hắc hắc, nhìn qua pháp hoa liên thai kia, trên mặt một mảnh sáng lạ. Tương truyền vào thời viễn cổ, Tứ Hải cũng không thống nhất, cũng không tồn tại vương tộc gì cả, mà luôn đấu đá chém giết lẫn nhau. Biển cả khi đó mỗi ngày, chết đi hàng ngàn vạn hải tộc, khó có thể tính toán, được xưng là thời đại dã man. Lúc đó có một vị cường giả tuyệt đại, bằng vào thực lực thông thiên triệt địa, dùng sức một mình hàng phục Tứ Hải bách tộc, thiên hạ triều bái, triệt để kết thúc thời đại dã man, mở ra thời đại hải hoàng một mực kéo dài cho đến ngày nay. Mà gã cường giả kia cũng là tổ tiên đời thứ nhất của ba gia, được vinh dự là hải thần đại nhân duy nhất trong lịch sử. Hải thần sau khi thu phục Tứ Hải liền bắt đầu phân đất phong hầu cho các chủng tộc. Cấp bậc phân chia hiện giờ chính là từ thời đó lưu truyền đến nay. Mà vương tộc Tứ Hải cũng là kẻ thống trị mà hải thần đời thứ nhất khâm định, không người dám nghịch. Vì để giải đi đệ khí hung bạo trong cơ thể nhiều thế hệ hải tộc, hải thần cách mỗi 10 năm sẽ ở thánh địa Tứ Hải hiện giờ truyền nghiệp thụ đạo, giáo hóa vạn dân. Ngay ở sâu trong thánh địa Tứ Hải, Hải Chi Xâm Lâm vốn có một gốc hoa sen trắng nõn có linh tính rất mạnh. Mỗi khi hải thần mở đường thụ nghiệp, nó đều ở rất xa một bên lắng nghe. Rốt cuộc năm đối năm, có một ngày vào ngày hải thần truyền đạo, đóa hoa sen này ở bên tai lắng nghe để đột nhiên đắc đạo, liền thần trắng nõn thoáng cái hóa thành kim quang sáng lạ. Lần này không chỉ có dẫn tới đồng đảo hải tộc giật mình quan sát, mà càng tác động đến thiên địa lôi đình, một đạo diệt thế tử phủ thần lôi phá vỡ hư không mà đến, đánh tới Kim Liên kia. Lúc ấy tất cả mọi người đều bị tử lôi kia dọa cho sợ. Dưới loại thần uy thiên địa kia, tất cả sinh linh đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể mặc cho mưa rơi gió thổi đi. Lúc đó trên thần Kim Liên tản mát ra từng đạo kim quang, muốn trông đại diệt thế thần lôi kia lại bị một kích phá vỡ hết tất cả phòng thủ. Nhưng trong lúc nó sắp bỏ mạng thì hải thần lại xuất thủ. Tất cả mọi người biết rõ sự cường đại của hải thần, nhưng cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Chỉ là hắn vừa ra tay đã cướp được hóa kim liên kia. Vượt qua kim liên dưới một đạo tử phủ diệt thế thần lôi cũng đã trở nên hấp hối, sắp tàn hết linh khí mà chết. Hải thần sau khi suy nghĩ một lát, liền ở trước mặt tất cả cường giả luyện chế đóa kim liên kia thành một tòa pháp hoa liên thai. Bởi vì Kim Liên là đắc đạo lúc nghe hắn giảng đạo, cho nên được đặt tên là Như Thị Ngã Văn. Từ đó về sau, Như Thị Ngã Văn chính là hoàng tọa của hải hoàng các đời. Chỉ là thứ này đã thất lạc rất nhiều năm, ngay cả hải hoàng đương thời cũng chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết được qua một số điển tịch thôi. Có thể nghĩ Thủy Tiên sau khi nhận ra được nó, trong lòng kích động đến cỡ nào. Nhưng nhà đầu ngốc này vẫn mừng rỡ chờ Quảng Nguyên chữa trị nó, sau đó đưa về Hải Hoàng Điện. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng ngây thơ kia của nàng cũng cười khổ không thôi. Nhưng hiện giờ hắn vạch trần cũng không giúp ích được gì, cho dù có kéo nha đầu kia vào vòng chiến cũng không giúp đỡ được gì hết. Xa xa Bắc Minh Kháng Thiên sau khi liên tục thi triển ra thiên ngoại tam thức, tinh lực cũng cực kỳ mỏi mệt, cả người đứng trên không trung không ngừng thở hổn hển. Mà tân thần dưới một kích kia bị đánh lún vào trong mặt đất đã trực tiếp mất đi bóng dáng rồi. Nhưng mà Lý Vân Tiêu biết rõ thân thể tân thần cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể đánh giá. Mặc dù bị thương cũng tuyệt đối không thể nào vẫn lạc được. Hơn phần nữa là tìm chỗ nào đó ẩn nấp rồi. Hết tập 207.